Đế thai Kiều Nhu đoàn tử, chương 136, chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc sau, Ngô Ấu Ninh lại quay lại trước bình hoa mỹ nhân cao hơn nửa trượng. Ngô Ấu Ninh bám vào miệng bình, bình mỹ nhân này chỉ để trang trí, bên trong không có gì thừa. Ngô Ấu Ninh siết tay lại thành quyền, thò vào trong thử nghiệm một chút. Cuối cùng, nàng lại quay đầu nhìn vào hộp gấm mà mình đang nắm chặt. Miệng bình như cổ chim nhạn, chỉ lớn bằng nửa nắm tay. Hộp gấm kẹt ở giữa, không thể ném vào cũng không thể lấy ra. Sao lại như vậy? Ngô Ấu Ninh mở to mắt, không thể tin nổi, gõ gõ lên hộp, cố gắng đẩy hộp vào sâu hơn. Mũi chân nàng nhón cao, sau một lúc, phía sau truyền đến một tiếng thở dài bất lực. Thân hình Ngô Ấu Ninh cứng đờ, bóng dáng trên đất không biết từ lúc nào đã dày thêm một tầng, một bàn tay vượt qua vai Ngô Ấu Ninh, dễ dàng lấy ra hộp gấm đang kẹt. Trong mắt Thẩm Kinh Châu như cười như không, người chính trực như điện hạ, thật sự không thể làm được chuyện xấu. Nếu không phải Thẩm Kinh Châu luôn che chở, Ngô Ấu Ninh e rằng đã sớm ngã nhào thành đống hỗn độn. Dù hắn có căn dặn cung nhân giả vờ không nghe không thấy, cũng vô ích. Làm chuyện xấu bị bắt tại trận, còn phải nhờ Thẩm Kinh Châu thu dọn. Hai má Ngô Ấu Ninh ửng đỏ, vừa tức vừa giận. Chàng đã sớm biết rồi hả? Nói xong, không cam lòng hỏi tiếp, chàng đến đây từ khi nào? Nàng ra ngoài cực kỳ cẩn thận, sao có thể vừa ra khỏi cửa đã bị phát hiện ngay? Thẩm Kinh Châu bình tĩnh đáp, từ khi điện hạ mở mắt. Ngô Ấu Ninh, Thẩm Kinh Châu cười, điện hạ đến đây vì chuyện chỉ hình mà người kể chuyện đã nói sao? Lầu Lan quả thực có chỉ hình, quan lại cũng sẽ tìm thế thân cho con cái, chỉ là không như những gì người kể chuyện kia nói. Ngô Ấu Ninh trợn tròn mắt, ngạc nhiên vì sự thẳng thắn của Thẩm Kinh Châu, không vui nhíu mày. Thứ đồ này không tốt, sao bệ hạ còn giữ lại? Lẽ ra nên sớm vứt đi mới phải. Ngô Ấu Ninh bỗng dưng hối hận, lẽ ra nàng nên sớm ném hộp gấm xuống sông. Ngô Ấu Ninh tức giận bất bình, lòng đầy căm phẫn. Nàng nắm chặt hai tay, vì Thẩm Kinh Châu mà bất bình. Trên đời này sao lại có người ích kỷ như vậy, chỉ vì lợi ích của bản thân mà để cho con cái người khác chịu khổ. Ngô Ấu Ninh nghe người kể chuyện đề cập những thế thân, có người bị phụ mẫu bỏ rơi bán đi, có người bị lừa gạt, còn có người bị bắt tới. Ngô Ấu Ninh mím chặt đôi môi đỏ, gió sông từ cửa sổ thổi vào, mây đen tan đi, đúng lúc một vầng trăng sáng rơi xuống trước cửa sổ. Ánh sáng nhạt chiếu vào, rơi xuống khuôn mặt nhỏ trắng trẻo của Ngô Ấu Ninh. Mỗi khi nghĩ đến những đứa trẻ chịu chỉ hình, Ngô Ấu Ninh chỉ cảm thấy rùng mình, không rét mà run. Ngô Ấu Ninh mím môi, mí mắt run rẩy. Bệ hạ, tay chàng còn đau không? Nếu không nhớ nhầm, trên tay Thẩm Kinh Châu không chỉ có một vết thương hình lưỡi liềm. Thẩm Kinh Châu ngay cả mí mắt cũng không động đậy. Cũng tạm, cơn đau như vậy giờ đối với hắn như gió xuân mưa nhẹ, chỉ là chút ít. Ngô Ấu Ninh ủ rũ cúi đầu, chỉ cho rằng Thẩm Kinh Châu đang trấn an mình, đôi mày nhíu chặt không có chút nào giãn ra. Nàng nghiến răng nghiến lợi. Những người này rốt cuộc sao lại nghĩ ra cách độc ác như vậy? Trong mắt Ngô Ấu Ninh phủ một lớp nước trong veo. Biết sớm như vậy, lần trước gặp mặt, ta nên cho người đó hai cú đá, để cho bệ hạ hà giận. Ánh mắt Thẩm Kinh Châu khựng lại một chút, loại phế vật như hắn, còn không đến gần ta được. Ngô Ấu Ninh kinh ngạc nâng mí mắt lên, môi đỏ lúng ta lúng túng. Đó là phụ thân hắn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần trước trong khoang thuyền, người đó đã là tù nhân, còn nói lời L.M. khiêu khích với Thẩm Kinh Châu, có thể thấy ngày thường cũng là người ương ngạnh kiêu ngạo. Người xưa có câu, từ không giáo phụ chi quá, mỗi bước mỗi san Ngô Ấu Ninh tự giác đổ tội này lên đầu của thẩm phụ. Thẩm Kinh Châu cười cười, giọng nói so với ngày thường nhẹ nhàng hơn một chút. Cũng không phải ông ta, Ngô Ấu Ninh đang nói làm nhảm bỗng im bặt. Nàng nghi hoặc dương mắt lên, ngơ ngác và không hiểu. Vậy, vết thương hình lưỡi liềm trên tay bệ hạ từ đâu mà có? Bệ hạ đừng lừa ta đã nhìn kỹ rồi, đó là... Thẩm Kinh Châu không chớp mắt nhìn chăm chú vào Ngô Ấu Ninh. Một lúc sau, hắn bình thản nói, là ta tự làm. Ngô Ấu Ninh co rút đồng tử, lùi lại hai ba bước, nàng thì thì. Thẩm Kinh Châu, chàng có phải là kẻ B, NTH? Hay không, cách chương.